Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 9 trong bộ truyện Đêm đen định mệnh của tác giả Bùi Hân. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, từng là một người đàn ông lãnh khốc vô tình, trong mắt coi mạng người như là cỏ rác, bàn tay đẫm máu cũng không hề tanh tưởi. Phó Thận Hành tiếp cận Hà Nghiên với mục đích trả thù, đày đọa khiến cho cô phải rơi xuống tận cùng cố sâu tuyệt vọng, phải khóc lóc cầu xin hắn ta. Thế nhưng giờ đây, mọi kế hoạch của Phó Thận Hành dường như đã đổ bể, khi mà trái tim của hắn ta đã không nghe theo lý trí nữa, nó đã thuộc về một người con gái tên là Hà Nghiên. Để rồi hắn đã vứt bỏ toàn bộ sự tự tôn của một người đàn ông để hèn mọn quỳ xuống cầu xin tình yêu từ cô. Thế nhưng thứ mà hắn nhận được lại chính là sự ghét bỏ kinh bỉ, kỳ tưởng của cô dành cho bản thân hắn. Cô cùng với người đàn ông mà cô yêu đã lập nên kế hoạch để rời xa hắn, khiến cho hắn ta phải đau khổ tuyệt vọng khôn cùng. Thế nhưng với sự sắp đặt trêu đùa của Tạo Hóa thì hắn một lần nữa đã bắt được cô. Và lần này hắn đã hứa rằng hắn nhất quyết sẽ không để cho cô rời xa hắn, dù chết thì cô cũng phải chết trong lòng bàn tay hắn. Và rồi đây, mối quan hệ giữa hai con người yêu hận đan xen này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo tập 9 của bộ truyện này nhé. Hà Nghiên bình tĩnh nhìn hắn đáp trả. Anh muốn tôi biểu hiện như thế nào? Đau khổ khóc lóc kêu than, hay là lao vào cắn xé cho Hà Dân? Phó Thận Hành, tôi phải làm sao thì anh mới cảm thấy hài lòng chứ? Đừng bắt tôi phỏng đoán, hãy nói thẳng cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng để thỏa mãn anh. Cô đối đáp khiến Phó Thận Hành câm nín, lồng ngực đau nhức. Hàn tức giận nhìn cô, cuối cùng là bật người, xoay người không để ý đến cô nữa. Hà Nghiên những tường hát sẫm ỷ thế cậy mạnh, không ngờ với biểu hiện này của hắn, cô nhất thời ngạc nhiên, ngồi im một lúc cũng nằm xuống, co ro ké sát một bên giường. Cô không ngủ được, cũng không có ý định xả vờ ngủ, bèn mở to mắt chịu đựng. Nửa đêm Phó Thần Hành trở mình rời giường rồi lặng lẽ rời đi. Lần này hắn đi rất lâu. Trong biệt thự không có internet, tivi, cũng không sách vở hay tạp chí. Giúp việc và vệ sĩ là những kẻ câm điếc. Mỗi khi Hà Nghiên lại gần bắt chuyện thì bọn họ đều không có phản ứng. Hà Nghiên cảm thấy mình giống như một chú chim, chỉ khác là chúng không bị giam giữ, không bị bỏ rơi giống như cô. Nếu không có trái tim mạnh mẽ, thì nỗi cô tịnh này có thể khiến người ta phát điên. Hà Nghiên vô cùng bình tĩnh. Cô ăn ngủ đúng giờ, ban ngày tập yoga, hoặc đơn giản là không làm gì cả, chỉ ngồi im như thiền mà trầm mặc, tư tưởng. Thì thoảng cô sẽ dậy sớm, quấn chăn lên sân thượng phía đông để chờ mặt trời mọc, đến sẩm tối lại chuyển sang ô cửa sắt đất phía tây để ngắm mặt trời lặn. Trong vòng nửa tháng, dù là giúp việc hay là vệ sĩ, họ đều xem cô như thể quái vật. Tối ngày 18 tháng giêng thì Phó Thần Hành ghé qua, lên thẳng phòng ngủ tìm cô. Dậy đi, thay quần áo, đi theo tôi. Cô không từ chối, ngoan ngoãn tìm đồ để thay. Trước đó đã có người mang rất nhiều quần áo mới tới, tất cả đều là đồ hàng hiệu treo đầy trong tủ. Cô thở ơ cất tiếng hỏi hắn. Đi đâu? Muốn tôi mặc theo phong cách gì? Hắn đút một tay vào túi áo đứng ở cửa nhìn cô cười nhạt. Tùy Kim Triều, tùy em chọn. Tùy Kim Triều ư? Vậy thì phải phong tao một chút. Cô lầm bầm rồi chọn một chiếc váy đen ướm lên người, sau đó lấy đôi giày cao gót lấp lánh thay trước mặt hắn. Lúc đứng trước gương, cô không hài lòng với mái tóc ngắn của mình, quay sang bảo hắn. Phó tiên sinh à, phiền anh muốn giúp tôi mấy bộ tóc giả, dài dài một chút. Phó Thần Hành sừng sốt nhìn cô, vừa tức vừa giận đáp được. Cô ngồi trang điểm, làm đi làm lại mất hơn nửa giờ, cuối cùng thì cũng đứng dậy xoay một vòng trước gương, quay lại đến bên cạnh hắn. Hướng gương mặt trang điểm dày đặc về phía hắn nói. Xong rồi, đi thôi. Hắn đứng im bất động lạnh lùng quan sát cô, sau đó cười cười rồi quay người ra ngoài. Xe vẫn đổ trước cửa biệt thự. A Giang đã lâu không gặp vẫn đứng chờ, sắc mặt vô cảm, Vừa trông thấy Hạ Nghiên thì con người thoáng lóe lên. Hạ Nghiên phất lờ quay người chui vào trong xe. Suốt cọc đường cũng không nói một lời, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi lái xe vào trong Tý Kim Chiêu, cô mới như bừng tỉnh, thận trọng lôi chiếc gương nhỏ ra trang điểm một lần nữa. Bước xuống xe rồi tiến lên, khoác tay Phó Thận Hành. Phó Thận Hành sửng sốt, thần sắc khó coi, nhưng không gạt cô ra, trầm mặc đi vào trong Tý Kim Chiêu. Vẫn là phòng bao ngày trước, có thêm mấy gương mặt lạ hoắc. Thấy Hạ Nghiên khoác tay Phó Thận Hành bước vào, thì bọn họ lại nhào nhào. Ai chà, suýt chút nữa thì bọn em mất công chuẩn bị em út cho anh Hành. Mọi người xem, anh Hành tự dẫn đến rồi kìa. Chợt nghe giọng của Tiểu Ngũ cất lên từ đám đông, anh ta cười đe nẹt. Im hết cho tôi, không ai được rò rỉ chuyện tối nay ra ngoài, cẩn thận quấy nhiễu hậu trạch của anh Hành nghe chưa. Mọi người cười vang, duy chỉ có Tiểu Bạch Dương đang ngồi sát đầu trọc là lén lút bĩu môi nhìn Hạ Nghiên. Đầu trọc xoay gáy cười ha hả, hiểu lầm ý của Bạch Dương nghe người thì thầm. Phải cá tính thế chứ, non nớt như con bé Trần Hòa, nhìn phát chán. Tiểu Bạch Dương tức giận trợn mắt hung hăng cấu veo hắn rồi hạ giọng mắng. Đúng là đồ ngốc. Tiểu Ngũ từ đám người đi lên, định trêu chọc Phó Thận Hành thêm mấy câu, thì ánh mắt thẳng thốt bỗng dừng lại trên người Hạ Nghiên. Anh ta chăm chú nhìn cô, nhận ra cô, ý cười thì lập tức đông cứng nhích miệng chào. Chị Hà. Anh ta vừa dứt lời, thì đám người quen biết Phó Thận Hành đều giật mình. Từ ngày Tiểu Ngũ được Phó Thận Hành trọng dụng, địa vị cũng nước lên thuyền lên. Nhưng không có mấy người là được anh ta xưng hô là chị. Hơn nữa với cái họ đó, không ai có thể đoán được Hạ Nghiên là ai. Chuyện liên quan tới Hạ Nghiên, số người biết rõ không quá nhiều. Thế nhưng ai đã từng nghe nói về cô, đều biết đối với Phó Thận Hành cô không hề tầm thường. Khung cảnh náo nhiệt thoáng trở nên im lặng. Ngược lại Phó Thận Hành tỏ ra điềm tĩnh. Hà nắm bả vai Hạ Nghiên đưa tới trước mặt đám đông, thản nhiên nói. Sau này, cô ấy sẽ là chị dâu nhỏ của mọi người làm quen đi, tránh để sau này gặp mặt lại không nhận ra. Hạ Nghiên mỉm cười, khóe môi kéo căng như một sợi chỉ, độ cong cao thấp hoàn hảo dựa vào lòng của Phó Thận Hành. Người khác có biết tính cách cô, Tiểu Ngũ đầu trọc tiếp xúc với cô nhiều thì chỉ biết ngây ra nhìn. Hồi lâu mới định thần lại rồi quay đầu ngạc nhiên hỏi Tiểu Bạch Dương. Tôi vừa nhìn thấy quỷ à? Tiểu Bạch Dương lại véo hắn, lén lút lần ra ngoài nhắn tin cho chị Hoa. Cô Hà đã trả về, cảm thấy tin nhắn không đủ rõ ràng. Cô ta còn vội vàng bổ sung thêm, đang ở cùng với Phó Thiên Sinh. Tiếc là chị Hoa đọc hai tin nhắn này quá muộn, đến lúc đọc xong thì đã quá trễ. Chị ta định tiết lộ chuyện đám Tiểu Ngũ tổ chức tiệc độc thân cho Phó Thần Hành ở Túy Kim Triêu cho Trần Hòa biết. Thành thật mà nói, chị ta thông báo tin này không phải là để nịnh nọt Trần Hòa, vì làm thế sẽ rất mạo hiểm. Ban đầu chị Hòa tiếp cận Trần Hòa với mục đích không khác gì lúc tiếp cận Hà Nghiên, đơn giản là chỉ muốn nhân cơ hội nịnh nọt Phó Thần Hành. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, chị ta nhận ra Trần Hòa là một cô gái tốt bụng, thật lòng thật dạ gọi mình là một tiếng chị Hoa. Vì vậy chị ta cũng coi Trần Hòa như em gái. Thấy con bé ngốc nghếch Trần Hòa thật tình có ý với Phó Thận Hành, sau khi biết Phó Thận Hành và tiểu thư nhà họ Điền sắp đính hôn, Trần Hòa như người thất tình, trong lòng cảm thấy không nỡ. Suy đi nghĩ lại, chị ta vẫn quyết định kể chuyện này cho Trần Hòa nghe. Trần Hòa không ngốc, chỉ là không tin. Không tin Phó Thận Hành là đột nhiên kích hôn với tiểu thư nhà họ Điền. Cô biết Phó Thận Hành yêu Hà Nghiên, cô cũng biết chuyện Hà Nghiên lừa hắn bỏ trốn cùng với chồng cũ. Chính vì những chuyện đó mà cô lại nảy sinh cảm giác lạ với Phó Thận Hành. Cô đã hiểu lý do vì sao Phó Thận Hành lại lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy, đồng thời cũng cảm thấy đồng cảm sâu sắc, sau đó yêu lúc nào không hay. Buổi tối có Tết, cô lén chạy ra ngoài gọi taxi tới Túy Kim Chiêu, không đánh động đến ai, cứ thế quen đường quen lối tìm vào phòng bao của Phó Thận Hành. Trong phòng có rất nhiều người, tất cả đều đang hồ hởi. Phó Thận Hành ôm một cô gái trong lòng, bị đám anh em vây quanh chúc tụng. Chợt nghe có người kêu lớn. Anh Hành, anh không uống à? Không uống thì bảo chị dâu nhỏ uống thay đi. Cô gái tóc ngắn trong lòng Phó Thận Hành đang định đưa tay đón ly rượu, không ngờ bị Phó Thận Hành ngăn lại rồi lạnh nhạt nói. Để tôi. Câu nói khiến mọi người nhao nhao. Phó Thận Hành cũng cười vang ngửa đầu uống cạn. Hắn đặt ly rượu xuống rồi vô tình quay sang Hà Nghiên. thấy cô đang chăm chú nhìn về phía xa xa, bây giờ mới phát hiện ra bóng dáng của Trần Hòa đang đứng bất động sau đám người. Hàn thoáng giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe Hà Nghiên bật cười. Cô lấy tay chọc hắn thì thầm. Ái chà, chị dâu nhỏ đến kìa. Chỉ một câu nói liền khiến Phó Thận Hành nổi giận. Mọi chuyện khác với những gì hắn mong đợi. Hắn giam cầm cô, nhưng cô không nóng vội mà an nhàn tự tại. Hắn dẫn cô tới đây, cô liền thoải mái làm dáng, cười nói. Cô biết bản thân mình sắp đính hôn, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ không mấy quan tâm. Bắt gặp Trần Hòa, người mình đã từng bán mạng để cứu, bây giờ biến thành tình nhân của hắn, cô cũng không một chút phẫn nộ, còn cố tình trêu đùa hắn. Phó Thận Hành sắc mặt xâm xì khó coi, ngược lại Hà Nghiên liều lĩnh, vẫy tay gào gọi. Trần Hòa nhiệt tình nói to. Hòa Hòa, qua bên này ngồi đi. Ngồi cạnh Phó Tiên Sinh, hai người chúng ta mỗi người một bên. Đừng nói là Trần Hòa, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc trước hành động này của Hà Nghiên. Bọn họ ngây ngốc nhìn cô, không phản ứng, đầu trọc thì cười hì hì cảm thán với Tiểu Bạch Dương. Nhìn xem, trình độ của chị Hà đi, không hổ là... Tiểu Bạch Dương choáng váng sợ hãi, ngẩng phát lên lấy tay bịt miệng hắn, vì lực quá mạnh mà phát ra một tiếng bốp. Khuôn mặt anh tuấn của Phó Thận Hành trở nên lạnh như băng. Hắn không để tâm tới Trần Hòa, lặng lẽ nhìn Hà Nghiên, một lúc sau rướn đôi môi cười nhạt. Hà Nghiên vất lờ cơn giận đang bùng phát của Phó Thận Hành, đưa tay đẩy hắn rồi cười nói. Kéo Trần Hòa lại đây đi, cô ấy đang xấu hổ kìa. Trần Hòa lúng túng đứng ngây người nhìn, vành mắt dần đỏ lựng, không dám tin vào những gì mình trông thấy. Cô ta xấu hổ quay người, bỏ chạy ra ngoài. Hà Nghiên vội đẩy Phó Thận Hành ra, cười như không rồi cất tiếng thúc giục. Mau đuổi theo đi. Phó Thận Hành không nhúc nhích, tức giận chỉ muốn xông vào bóm chết người con gái kia. Hai người cứ thế đối mặt rằng co nhau. Trong phòng ai nấy đều ngạc nhiên há hốc mồm. Vẫn là Tiểu Ngũ nhanh nhẹn vội vàng đứng dậy nói. Để em ra xem sao ạ. Mọi chuyện đột nhiên trở nên buông bét. Phó Thận Hành tự như một tảng băng, toàn thân toát ra khí lạnh, không ai dám ho he, mặc dù đã có người nhanh trí đứng ra giải hòa. Cuối cùng, bầu không khí không khôi phục được vẻ náo nhiệt như trước. Một lúc sau thì Tiểu Ngũ từ bên ngoài trở về. Phó Thận Hành lạnh lùng nhìn không hỏi lấy một câu, ngược lại Hà Nghiên lại gọi anh ta tới cất tiếng hỏi. Thế nào? Cô ấy không sao chứ? Tiểu Ngũ tuy lanh lợi nhưng cũng bối rối bởi chuyện tối nay. Anh ta liếc nhìn Phó Thận Hành rồi đáp lời Hà Nghiên. Sao không sao? Em đuổi theo cho người trông chừng rồi ạ. Hà Nghiên khẽ gật đầu rồi quay sang quan sát Phó Thận Hành, mỉm cười trào phúng cất tiếng. Phó Thận Hành, dù anh chiếm đoạt cô ấy bằng cách nào, nhưng khi đã trở thành người yêu, phàm là người có nhân tính thì nên đi xem cô ấy như thế nào chứ. Muốn đuổi cũng phải cho cô ấy một câu trả lời hợp lý. Phó Thận Hành nổi nóng, nghe vậy thì cố ý nhướng mày ngạc nhiên hỏi. Em vẫn có thể lo lắng cho người khác hay sao? Cô lạnh nhạt nhìn anh, đột nhiên đứng dậy bước ra ngoài. Không ngờ cổ tay lại bị hắn ta túm chặt. Ngồi xuống. Hắn thản nhiên ra lệnh. Hà Nghiên không nghe lời quay đầu nhìn hắn, lát mặt lộ ra vẻ phẫn nộ đáp. Anh không chịu đi gặp cô ấy thì để tôi. Nếu anh nghi ngờ thì cả hai cùng đi. Nói xong cô trở tay bắt lấy tay hắn, định kéo hắn đứng dậy. Đi. Anh đi cùng tôi. Nói mấy câu tuyệt tình để cô ấy hoàn toàn thất vọng. Coi như tích một chút âm đức đi. Hà Nghiên trong môi mỏng nhưng tràn đầy tinh thần nghĩ hiệp. Nhìn phản ứng đó của cô, Phó Thần Hành có phần mềm lòng. Hắn không nổi giận vì bị cô nổi cáo trước mặt nhiều người. Thậm chí nét mặt dần dần trở nên hòa hoãn sở giọng trêu đùa. Muốn đưa tôi cùng đi. Chẳng phải là dẫn tôi theo để diễu võ dương oai sao? Hà Nghiên lườm hắn rồi tức giận bật cười. Hất tay ra quay sang bảo Tiểu Ngũ. Cô ấy đang ở đâu? Tiểu Ngũ không trả lời. Nhìn Phó Thận Hành, thấy hắn không có ý định ngăn cản, bây giờ mới lên tiếng. Dạ, đang ở phòng bao nhỏ ạ? Hà Nghiên không khách khí bảo. Dẫn tôi qua đó. Tiểu Ngũ lại liếc Phó Thận Hành, đứng dậy dẫn cô ra ngoài. Lúc ở cửa, anh ta già làn nói tốt thay cho Phó Thận Hành. Chị Hà, chị đừng giận anh Hành. Việc này cũng không trách anh ấy được. Là do con bé kia có cố tình xoắn lấy anh ấy. Đến bây giờ anh Hành vẫn đang còn giận cô ta. Bọn em ai cũng biết, trong lòng anh Hà chỉ luôn nhớ thương chị thôi ạ. Hà Nghiên không nhiều lời cười lạnh. Tiểu Ngũ không lúng túng tiếp tục bà Hoa nói tốt cho Phó Thận Hành. Cho tới khi tới phòng bao nhỏ cuối hành lang thì mới dừng lại. Ngoài cửa không có người trông chừng, thấy Tiểu Ngũ liền cung kính chào. Anh Ngũ. Tiểu Ngũ quay sang Hà Nghiên thông báo. Chị Hà. Lúc này Hà Nghiên cũng không tỏ ra vội vã, cố tình chần chừ, làm bộ do dự bảo Tiểu Ngũ qua, rồi thấp giọng hỏi. Cậu nói thật đi, anh Hành nhà các cậu đã ngủ với con bé kia chưa? Đây là câu hỏi làm khó Tiểu Ngũ. Thứ nhất không ai dám hỏi thẳng Phó Thận Hành chuyện đó, nên không biết hắn trả lời ra sao. Thứ hai, Trần Hòa hiện tại đang ngồi lù lù trong phòng kia, cô ta không phải là người câm. Hà Nghiên chỉ cần hỏi một câu, việc này liền không giấu được, biết rõ không thể lờ người, chỉ bằng im lặng là hơn. Tiểu Ngũ quyết định cười bằng làng trời đáp. Dạ, anh Hành ngủ với cô ta hay chưa? Em có theo anh Hằng vào tụ giường đâu mà biết ạ? Hà Nghiên nhếch môi không nói gì đẩy cửa bước vào. Trần Hòa đầu óc hỗn loạn ngây người ngồi một mình trong phòng. Nghe tiếng mở cửa thì cô ta vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Trông thấy Hà Nghiên, cặp mắt to sáng người lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Cô ta bị Tuổi Ngũ đuổi theo, nhốt ở đây không cho rời đi. Hành động bá đạo, rất giống tác phong của Phó Thận Hành, không ngờ người xuất hiện lại là Hà Nghiên. Hà Nghiên nhận ra vẻ thất vọng của Trần Hòa, thế nhưng cô không có tâm trạng để ý tới. Cô trở tay khép cửa, nhốt Tiểu Ngũ và vệ sĩ bên ngoài sau đó cất tiếng hỏi. Điện thoại đâu? Trần Hòa ngạc nhiên hỏi. Sao ạ? Rốt cuộc, Hà Nghiên cũng tỏ thái độ lo lắng, bước nhanh tới trước mặt Trần Hòa rồi vội vã ngồi xuống nói. Có mang theo di động không? Đưa đây cho tôi. Trần Hòa bối rối, vừa đưa tay vào túi lấy điện thoại, miệng vừa cất tiếng hỏi. Cô Hà, cô muốn lấy điện thoại của tôi làm gì? Hà Nghiên không để tâm tới câu hỏi của cô ta, thậm chí cũng không kiên nhẫn giật lấy chiếc túi, lấy điện thoại, ấn màn hình nhưng không ngờ bị khóa. Cô cuống quýt hỏi mật khẩu. Trần Hòa sắc mặt đỏ ửng chần chừ một lúc rồi mới đáp. Hà Nghiên khẩn trương mở pass, nhấn số gọi cho Điền Điềm, nôn nóng chờ đổ trương. Điền Điềm vừa nhấc máy thì cô lập tức nói luôn. Điền Điềm, là mình, Hà Nghiên đây. Nghe này, Phó Thận Hành không phải là người tốt, cậu không nên lấy hắn ta. Hà Nghiên, Điềm Điềm hết sức kinh ngạc. Cậu bảo sao cơ? Thời gian cấp bách, Hà Nghiên đành nói ngắn gọn để cảnh báo cho bạn. Phó Thận Hành, chính là kẻ đã hãm hại mình, hắn là tội phạm. Cô đang nói thì Phó Thận Hành đột ngột đẩy cửa từ bên ngoài bước vào. Thấy Hà Nghiên sửng sốt cầm chiếc điện thoại trong tay, sắc mặt thoáng biến đổi, cùng với tiếng kêu sợ hét của Trần Hòa. Cổ tay Hà Nghiên bị Phó Thận Hành nắm chặt, cô nhất quyết không chịu buông chiếc điện thoại liều lĩnh hét to. Phó Thận Hành là tên tội phạm giết người, cậu không nên sống cùng hắn, hắn là kẻ lừa đảo, là tên khốn kiếp. Phó Thận Hành tức xanh mặt tuôn lấy chiếc điện thoại, ném văng ra ngoài. Chiếc điện thoại bị đập xuống nền đá cẩm thạch sáng lóa như hương nát bét. Trần Hòa bị dọa đến ngây dại núp mình trên sofa, nhìn Phó Thận Hành đăm đăm, còn Phó Thận Hành chỉ nhìn Hà Nghiên, sắc mặt lạnh như băng. Hà Nghiên hết sức bình tĩnh, chậm rãi ngồi trên ghế, ngửa đầu ra sau thở dài. Một lúc sau cô mới nhìn Phó Thận Hành, nở ra một nụ cười kinh bỉ, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích hỏi. Không ngờ phải không? Không ngờ thì tốt. Phó Thận Hành im lặng đứng đó nhìn cô, một lúc sau mới chậm rãi phun ra hai chữ. Ra ngoài. Trần Hoa sững sờ, phát hiện hắn đang nói mình. Ánh mắt cô đỏ quạnh không nhìn hắn. Anh Phó. Phó Thận Hành mất kiên nhẫn lướt qua cô, không cả liếc nhìn lạnh giọng lặp lại. Tôi bảo cô ra ngoài. Hà Nghiên bật cười, âm thanh này như giọt nước tràn ly. Gương mặt của Trần Hoa thoáng đỏ bừng rồi nhảy khỏi sofa, kéo cửa phòng chạy ra ngoài. Tiểu Ngũ và A Giang đứng bên ngoài, sớm nghe động tĩnh bên trong nhưng không dám lộ diện. Thấy Trần Hòa lao ra thì Tiểu Ngũ do dự căn dặn thuộc hạ. Chạy xem thế nào, đừng để xảy ra chuyện. Nói xong anh ta và A Giang ngầm đưa mắt nhìn nhau, hướng ra xa hai bước, đứng đó để phòng thủ. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Phó Thận Hành rũ mắt nhìn Hà Nghiên, mỉm môi không nói. Còn Hà Nghiên cũng nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa vẻ kinh thường. Trong lúc cả hai đang giằng co thì di động trong túi của Phó Thận Hành đột nhiên vang lên, phá vỡ sự im lặng. Hạ Nghiên như đoán được là điện thoại của ai, khóe môi dương cao hơn, vẫn dựa lưng vào ghế sofa, cất tiếng chế giễu. Nghe đi, lần này tôi sẽ im lặng, tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ. Biểu hiện tiểu nhân đắc chí của cô thật là đáng ghét. Phó Thận Hành vừa giận vừa cười. Em nghĩ xem, nếu em nói ra liệu Điềm Điềm có tin không? Giữa tình yêu và tình bạn, em đoán cô ấy sẽ chọn gì? Hà Nhiên cười nhạt rồi đáp. Tin hay không là việc của cô ấy, nói hay không là chuyện của tôi. Chuyện tôi làm kết thúc rồi, còn lại như thế nào tôi cũng không quản được. Hơn nữa không phải phụ nữ nào cũng giống như Trần Hòa, nói dăm ba câu liền bị anh lừa đâu. Chiếc điện thoại không ngừng kêu vang, tưởng chừng không đạt được mục đích sẽ không buông tha. Phó Thận Hành lôi điện thoại ra nhìn, thấy màn hình hiển thị tên của Điền Điềm, nhưng hắn không nghe, chỉ lạnh lùng quay người ra cửa rồi phân phó A Giang. Đưa cô ấy về. A Giang không dám hỏi nhiều, vội vàng tuân lệnh. Thấy Phó Thận Hành dẫn Tiểu Ngũ rời đi, cả vào phòng tìm Hà Nghiên, mặt không đổi sắc nói. Để tôi đưa cô về. Hà Nghiên cũng không làm khó, rời khỏi ghế sofa, rồi điềm tĩnh theo gã quay trở về biệt thự. Phó Thận Hành đi một mạch tới nửa đêm mới về. Lên thẳng phòng của Hà Nghiên, sau khi bật đèn, hắn phát hiện cô không nằm ngủ mà đang ngồi một mình lặng lẽ trên ghế. Người vẫn mặc bộ quần áo lúc tối, giày cũng không thay ra. Nhìn dáng vẻ ấy của cô, hắn bỗng mềm lòng, sắc mặt lạnh lùng tan chảy đi rất nhiều. Tại sao lại không bật đèn? Cô ngẩng lên không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại hỏi. Chốt cuộc thì tình yêu thắng hay là tình bạn thắng? Phó Thận Hành chăm chú nhìn cô, đi đến bên cạnh, rồi cởi chiếc áo khoác tiện tay vắt lên thành ghế, ngồi xuống bàn trà đối diện với Hà Nghiên. Hà Nghiên, hắn gọi tên cô rồi hỏi. Em có nghĩ sở dĩ em dám làm như thế, dám điên cuồng như vậy là dựa vào cái gì không? Không ngờ Hà Nghiên lại bật cười, ngồi thẳng dậy vắt chân vào với nhau, rồi nghiêng người ghé sát mặt hắn hỏi. Anh phải ngốc đến mức nào mới không biết mình có thẻ gì trong tay chứ? Không sai, hiện tại tôi đang ỷ vào việc anh thích tôi, không thể buông bỏ tôi đi. Hơn nữa, anh không cần phải đoán, tôi là người rất tức thời. Chỉ cần một ngày nào đó anh thấy phiền, tôi nhất định sẽ không vượt qua ranh giới. Hắn chưa bao giờ bắt gặp cô với khuôn mặt bất hảo như vậy. Nhìn một lúc, hắn bỗng vươn tay rồi túm lấy cổ họng cô, đôi môi tô đỏ sẫm hung hăng hôn xuống. Nhưng rõ ràng cô đã đề phòng trước, dãy dụa lùi người ra phía sau, khẽ nhấc chân lên rồi cẩn trọng đạp đôi giày cao gót vào vị trí nhạy cảm của hắn rồi chậm rãi nói. Anh đừng hôn tôi, tôi sẽ cảm thấy buồn nôn. Câu nói kia khiến Võ Thận Hành xa sầm sắc mặt, hắn nhìn cô chằm chằm gằn từng tiếng. À Nghiên, chuyện gì cũng phải có giới hạn, quá đáng là không hay đâu. Nhưng cô nghe rồi chỉ cười, nghiến răng nhấn mạnh gót giày đáp. Giới hạn ư? Được thôi, anh hãy khử trùng bản thân trước đi đã. Hàng công cộng trước khi sử dụng phải khử trùng là lẽ thường tình mà. Phó Thần Anh tức giận tái xanh mặt mũi, nắm mắt cả chân của cô rồi áp người tới, chống tay ở trên ghế sofa, nhốt cô trong lòng mình nghiến răng nói. À Nghiên, em đang ở đây tìm đường chết đấy à? Cô ngửa người ra sau né tránh, cần cổ thon dài liền lộ ra trước mặt hắn. Chỉ cần anh cam lòng, tôi sẽ để mặc cho anh giết tôi. Hắn không nỡ buông bỏ, chẳng những không nỡ buông bỏ mà lại còn bị dáng vẻ phẫn uất của cô mê hoặc. Cả buổi tối hắn đã bị cô chơi xỏ, ôm một bụng tức về nhà. Nhưng khi nhìn cô mịn màng nõn nà, hắn lại không tự chủ cúi đầu hôn xuống. Lần này Hà Nghiên không trốn chạy, cô vòng tay ôm lấy cổ Điền Điềm, luồn ngón tay vào tóc hắn. Mặt hắn hôn môi hôn cổ mình. Lúc đầu hắn động tình, cô chợt bảo. Thậm chí tiếc, đừng ngủ với Điền Điềm có được không? Hắn thoáng cứng lại ngừng lên nhìn cô. Cô cũng nhìn hắn sắc mặt điềm tĩnh, ánh mắt lộ vẻ chán ghét không thể che giấu. Đổi người đi, ai cũng được chỉ không cần là Điền Điềm. Tôi không sợ anh gây tổn thương cho cô ấy, chỉ đơn giản là cảm thấy buồn nôn. Tôi và cô ấy rất thân nhau, vừa nghĩ anh chạm vào cô ấy sau đó lại đụng vào tôi liền cảm thấy buồn nôn. Hắn không bằng lòng với nửa câu đầu của cô, lạnh lùng cười hỏi. Thay người khác thì không thấy buồn nôn sao? Cũng buồn nôn, cô thản nhiên trả lời. Nhưng có thể chịu đựng được, riêng Điền Điềm thì không. Hắn không nổi giận, buông cô ngồi sang bên rồi cười tự giễu. Sao không nói dối, là do em ghen, cho nên không muốn tôi chạm vào người đàn bà khác. Không chỉ Điền Điềm mà tất cả những người phụ nữ khác đều không được. Cô không thể nhịn được cười hỏi lại hắn. Nếu tôi nói vậy thì anh có tin không? Chuyện tình cảm phải tiến từng bước. Biết rõ anh không tin tôi hà tất phải nói ra chứ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu rồi quay sang nhìn cô. Có đúng là nhẫn nhịn nổi không? Thật ra là không nhẫn nhịn được. Giống như hai chị em cùng chia sẻ một người đàn ông, không thể không buồn nôn. Nói xong cô vô thức nhíu mày lại. Vì vậy nếu có thể, vẫn nên đổi đối tượng kết hôn thì hơn. Anh không phải không thể lấy cô ấy mà. Với âm mưu vừa đấm vừa xoa, Hà Nghiên muốn phá hủy hôn sự của Phó Thận Hành và Điềm Điềm. Không phải vì quan tâm đến hắn, mà vì Điềm Điềm là bạn thân của cô. Phó Thận Hành chướng môi, trong lòng vừa yêu vừa hận, nhất thời không biết cảm xúc của mình nghiêng về phía nào nhiều hơn. Quả thực cô đã quá hiểu về hắn. Thấy hắn như thế, cô ghé sát người lại, vươn tay vòng qua cổ hắn cất giọng, thầy thầm mê hoặc. Cả hai chúng ta, cùng mỗi người nhún một bước đi. Anh bỏ qua Điềm Điềm, còn tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh có được không? Phó Thần Hành không trả lời, ngửa đầu ra sau tránh cô, nhíu mắt nhìn chằm chằm rồi hỏi. Em đặt ra điều kiện với tôi đấy à? Đúng vậy. Cô gật đầu rồi dịu dàng cọ vào người hắn, thản nhiên quyến rũ. Chúng ta nói rõ ràng với nhau nhé. Anh rõ ràng cho tôi vui, còn tôi sẽ khiến cho anh được sung sướng. Ánh mắt hắn dần đen kịt, giọng nói bắt đầu khàn khàn. Còn vờ hỏi, em có thể khiến tôi sung sướng bằng cách nào? Cô nhướng mày mỉm cười, giơ chân ngồi dạng lên người hắn, áp đúng bộ phận đang sưng phồng nhẹ nhàng lăn qua lăn lại hỏi thầm. Anh nói xem. Cơ thể của Phó Thần Hành bỗng nhiên cứng đờ, nơi sông phùng lập tức ngóc đầu dậy, có thể sắp phá vỡ chiếc khóa quần tay. Hắn vẫn nhắn nhịn nắm chặt hai tay cô, kéo xuống thấp, đồng thời nghiêng người lại gần, không ngờ cô né tránh từ chốn nội hôn của hắn. Hắn sắp bị cô bức điên, buông lỏng tay ra, ôm khuôn mặt của cô rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Còn mẹ nó, rốt cuộc là em muốn gì? Ông đây chưa từng đụng vào Điền Điềm, chưa từng. Cô không giận, cười mỉa mai hỏi. Cũng chưa từng hôn cô ấy sao? Người sắp đính hôn, đương nhiên là về hôn nhau. Hắn chết sững trước câu hỏi của cô, trong lòng trống rỗng, hắn gầm lên. Còn mẹ nó, chứ không biết cô ta là chị của em. Điều này có thể trách tôi được sao? Hôn bị cho là bẩn. Còn em thì sao? Em cũng hôn cũng làm chuyện ấy với kẻ khác rồi đó thôi. Hắn vốn miệng cọp can thỏ, lời vừa thốt ra thì liền lập tức hối hận. Quả nhiên sắc mặt của Hà Nghiên cứng đờ, toàn bộ cơ thể như đóng băng. Cô lạnh lùng nhìn hắn, giật tay ra khỏi người hắn rồi cười lạnh nói. Ai mà cũng chê tôi buồn nôn sao? Tôi không chỉ hôn lưng viễn trạch, mà còn làm đám anh em của anh đấy. À, đúng rồi, cả những kẻ khác nữa. Tôi không nhớ rốt cuộc là có bao nhiêu tên. Ai là người dẫn đến thì chắc chắn phải biết rõ hơn tất cả chứ. Đây là điều hắn đã cố quên, cố giấu trong lòng. Sợ sự dơ bẩn ấy lại bị cô lật lên. Hắn thất thầm lo âu, hối hận không kịp, thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt của cô. Hắn khẽ giết tay cô, không cho phép cô rời khỏi mình, áp đầu vào ngực cô rồi khàn giọng năn nỉ. À Nghiên, tôi xin lỗi. Thực sự là rất xin lỗi. Tôi là tên khốn nạn. Chuyện đã qua chúng ta quên đi có được hay không? Cô không đáp lời cũng không dãy giụa, chỉ im lặng ngồi trên người hắn. Một lúc sau cô khẽ khàng lên tiếng. Thực ra tôi cũng thấy mình bẩn. Nếu có thể lột được lớp da này đi, thì tôi đã lột từ lâu rồi. Là tôi bẩn. À Nghiên à, tôi là một tên khốn. Hắn ngẩng đầu hôn cô, nhưng không dám chạm vào môi cô, đành không ngừng hôn tới tấp lên mặt, lên cổ cô. Hắn quyết định nhượng bộ. Tôi sẽ đi rửa cho thật sạch sẽ. Em hãy quên những chuyện trước kia đi. Tôi chưa từng chạm vào Điềm Điềm. Em yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không chạm vào một ngón tay của cô ấy. Không chỉ vì cô ấy, sau này cũng không đụng vào một người phụ nữ khác. Sẽ giữ sạch thân thể vì em, được chứ? Cô kìm nén thù hận trong lòng, ngẩng lên dò xét hắn, cười ranh mãnh. Phó Thận Hành, anh giữ có nổi không? Biết là kích tướng nhưng vẫn tình nguyện bị lừa, hắn trịnh trọng gật đầu đáp. Đối với em, mỗi câu đều có giá trị. Không chạm vào Điềm Điềm, cũng không kết hôn với cô ấy sao? Mọi thứ trở nên một vòng tròn lớn, cuối cùng quay trở lại điểm ban đầu. Hắn đã thua đến thảm hại. Phó Thận Hành cười khổ nhìn cô đáp. Ừ, Cô đảo mắt nói tiếp. Cũng sẽ không chạm vào những người phụ nữ khác. Nghe đến đây thì Phó Thần Hành cảm thấy mờ mịt. Hắn không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net